Quân môn nịch ái. Chương 149, 149, năm đại công lược theo đuổi nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng im một hồi, Cảnh Thần nói, xem cậu biểu hiện, như cũ là câu nói kia. Nếu là đáp án không thể làm anh vừa lòng, vậy phải nói cách khác. Miệng quạ đen khóc không ra nước mắt. Đầu nhi chính là đầu nhi. Phúc hắc không người có thể cập. Khụ khụ, ho khan hai cái. Miệng quạ đen trịnh trọng mở miệng. Theo đuổi nữ nhân, nơi này có năm đại công lược. Cá mập đen khó có được đặt câu hỏi. Cái gì năm đại công lược? Vì sao cậu cảm giác không đáng tin cậy đâu? Thứ nhất, giấu trời qua biển. Thứ hai, từ không thành có. Thứ ba, dương đông kích tây. Thứ tư, lạt mềm buộc chặt. Thứ năm, hắc hắc hắc, liền đuổi tới tay. Miệng quạ đen nói chính là hứng thú dâng trào. Nói đến giấu trời qua biển sao, kỳ thật chính là nói lúc theo đuổi một cô gái có đôi khi ngàn vạn không cần lấy thành thật đối đãi. Bởi vì như vậy sẽ lập tức đem toàn bộ bí mật đều đẩy ra ở trước mặt người ta. Nhất định sẽ bị dọa chạy. Theo đuổi sao? Ngẫu nhiên vẫn là yêu cầu một chút vi diệu nói dối tới gắn bó. Gắn bó cái quỷ. Đáng tiếc lời này còn chưa nói xong. Liền nghênh diện tiếp thu một chiếc giày. Dưa hấu nhìn Cảnh Thần, chạy nhanh nói, lão đại anh ngàn vạn lần đừng nghe này quạ đen ở chỗ này khoe khoang. Tuy rằng em không phải thực hiểu, nhưng là muốn theo đuổi nữ sinh cũng không có phức tạp như vậy. Em lý giải là, anh chỉ cần làm cô ấy biết anh thích cô ấy, đối tốt với cô ấy, sủng cô ấy, đem cô ấy đặt ở vị trí thứ nhất, này liền đã tốt rồi. Thật sự liền đơn giản như vậy. Nghe được dưa hấu nói, Cảnh Thần ngược lại không lớn tin tưởng. Dưa hấu, đầu nhi, này thật không đơn giản như vậy. Lại nói thì dễ mà làm thì thật sự là quá khó khăn. Có bao nhiêu người có thể hoàn hoàn toàn toàn làm được? Nếu được hết vậy thật không lo không kiếm được vợ. Nga, như suy tư gì gật gật đầu. Cảnh Thần phảng phất là ở ấp ủ. Thời gian thoáng qua đi hồi lâu. Không biết có phải hay không nơi nào lại nghĩ không ra. Cảnh Thần nhìn dưa hấu. Tôi hỏi cậu một vấn đề cuối cùng. Nếu thời điểm tỉ thí không cẩn thận đem Lân Nhi đả thương. Này có thể hay không ảnh hưởng đến cô ấy thích tôi. Điểm này rất quan trọng. Lúc này đây, không ngừng là dưa hấu đối với anh ta bất đắc dĩ. Đầu Nhi, thời điểm nào đả thương bác sĩ Mộc, bọn họ như thế nào không biết. Đêm qua, tôi đáp ứng Lăng Khởi đi đêm tập kích tân binh doanh. Cảnh Thần đúng sự thật nói. Miệng quạ đen, chậc chậc chậc, chết chắc rồi. Nháy mắt thu được vô số ánh mắt lạnh căm căm. Bác sĩ Mộc có nổi giận không? Dưa hấu hỏi, hẳn là không có. Cảnh Thần lắc đầu, em ấy nói chuyện này không trách tôi. Mặc danh, Cảnh Thần đột nhiên có loại xúc động muốn đem Lăng Khởi bắt được tới đánh mấy trận. Kia hẳn là không có gì quan hệ. Bác sĩ Mộc tâm thật lớn. Này đều không tức giận. Độc y quả nhiên không phải người bình thường có thể tương đối. Ân, Cảnh Thần gật đầu. Lại không có nói cái gì nữa một mình trầm tư. Lão đại anh tưởng thời điểm nào theo đuổi bác sĩ Mộc. An tĩnh mới một chút. Miệng quạ đen lại một lần tìm chết. Lần này em không quấy rối. Em chỉ là nhắc nhở một chút. Lúc thông báo nhất định đừng quên mang hoa cùng lễ vật. Kỳ thật nếu không hiểu thì trên mạng đều có thể tra được. Thật sự, so vàng còn thật. Lúc này đây dưa hấu không có phản bác. Qua một chút, Cảnh Thần rốt cuộc đáp lại. Nhớ kỹ, 5 cây em, thiếu 1 cây em lại thêm 10 cây em. Nói xong đứng lên, ánh mắt hơi trầm xuống. Hôm nay huấn luyện xong, sáng mai đi cùng tôi chấp hành nhiệm vụ. Điểm tên vài người xong liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Làm gì đi? Đương nhiên là đi lên mạng cha a, khụ. Không đúng, là chuẩn bị đi làm nhiệm vụ trước. Cách chương.